Vị hôn phu của ta thích nữ xuyên không? Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phụ thân ở trong triều nói thẳng Tạ gia không muốn chia lìa đôi uyên ương kia, là thái tử muốn giải trừ hôn ước, nên Tạ gia cũng thành toàn cho đôi quyến lữ trên triều. Đảng thái tử đứng ra nói, hôn ước hoàng gia sao để các ngươi muốn kết liền kết, muốn hủy liền hủy, huống chi Tạ tiểu thư sắp đến tuổi cập kê, đích nữ thế gia cập kê mà từ hôn sợ rằng không ổn. Mong rằng Tạ gia thu hồi ý định. Thế gia sợ nhất là bị liên lụy đến thanh danh. Đích nữ tới tuổi cập kê bị từ hôn, lại là hôn ước với hoàng gia, càng ít có tiền lệ hơn. Nghĩ đến Đường Tiêu cũng là vì đoán chắc điểm này, nên trong khoảng thời gian vừa qua mới dám kiêu ngạo với ta như thế. Phụ thân cũng không cãi cỏ, chỉ hướng tới bệ hạ chắp tay. Mong bệ hạ thành toàn. Thiên tử cũng biết nhi tử này của mình gần đây hành động hơi quá mức. Hơn nữa đã dạy dỗ nhiều năm mà còn như vậy, xác thật không thể làm vua, liền đồng ý, chỉ là, có được tất cũng phải có mất, vị hôn phu của ta bắt buộc phải là một hoàng tử, từ bỏ hôn ước với Đường Tiêu, ta cần phải chọn một vị hoàng tử khác làm hôn phu. Sau khi hạ triều, bệ hạ lén gọi phụ thân ta vào thư phòng, cụ thể nói gì thì người ngoài không biết được, chỉ là sau khi về nhà, phụ thân liền bảo ta và Tề Vương nên ở chung nhiều hơn. Có thể bệ hạ dùng việc từ hôn này để gây áp lực với phụ thân ta. Sau khi hạ triều, tin tức thái tử giải trừ hôn ước với đích nữ Tạ gia và thái tử bị biếm xuống làm tấn vương truyền khắp kinh thành. Đột nhiên, thiên hạ đại loạn, người biết nội tình thì nói rằng thái tử quả thực đã đi quá xa. Người không biết nội tình lại nói rằng ta vô cùng được cưng chiều, đến hoàng tử Đường thị mà cũng muốn lấy thì lấy, muốn bỏ thì bỏ. Thánh chỉ vừa ban xuống. Đường Tiêu liền lập tức vào cung, nhưng cũng không biết bệ hạ nói gì với hắn, nghe nói không đến một canh giờ hắn đã rời cung, trên mặt dường như hằn đỏ dấu tay. Ngay ngày hôm sau, tấn vương Đường Tiêu liền xuất phát trở về đất phong tại Tấn Châu, còn mang theo Giang Nguyệt Ly thứ nữ Giang gia nổi tiếng gần đây. Nhưng chuyện đã không còn liên quan đến ta, bởi vì giờ phút này ta đang ở chùa Quế Lâm lễ Phật, bên cạnh còn đem theo vị sát thần Đăng Xuân Phong đắc ý, ta đã nói. Thắng làm vua thua làm giặc, kết cục như thế nào vẫn chưa biết được đâu. Đường Cẩn Giật lấy cái mõ của Cố Bình Sinh, ngồi ở một bên vừa gõ vừa nói với ta. Ta không muốn để ý đến y lại càng nhiệt tình hơn. Tiểu cô nương, hãy nghe lời ca ca. Nếu muội đính hôn với ca ca hứa trước khi thành thân sẽ không bỏ rơi muội. Không, không, sau khi thành thân càng không có chuyện đó. Sau khi thành thân cũng không. Tề vương điện hạ đây là không phải muốn vì ta mà từ bỏ hậu cung chứ. Ta bái Phật xong đứng dậy, đi về phía hậu điện, hôm nay ta tới ngoài việc lễ Phật ra, còn muốn giúp Thanh Thanh đưa một món đồ. Cũng không phải là không thể, Đường Cẩn nháy mắt, đi theo sau ta như một cái đuôi. Cách chương.